Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả các vấn đề đều được ký giả thi nhau hỏi. Hà Văn Hạo lạnh lùng cười, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt bả vai Hạ Tuyết, sau đấy cởi áo khoác của cô trước mặt mọi người, lạnh lùng ra lệnh: áo khoác. Tất cả phóng viên đều bị các vệ sĩ đẩy sang một bên, chỉ trừ lại khoảng trống nho nhỏ cho Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết. Ánh đèn loé sáng loang loáng cứ dọi vào khuôn mặt trắng bóng của Hạ Tuyết, chỉ thấy cô run mần mật, xấu hổ cúi đầu, trong lòng ngậm ngùi, cắn răng chịu đựng người đàn ông lợi dụng cô. Tạ Anna đưa chiếc áo khoác bằng lông chim điêu vô cùng quý giá cho Hàn Văn Hạo. Hắn nhận lấy chiếc áo, trước mặt phóng viên cùng giới truyền thông tỏ ra vô cùng săn sóc Hạ Tuyết, dịu dàng khoác chiếc áo này lên người cô. Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại nhìn cô, sửa sang chiếc áo khoác một lần, trầm giọng nói cười đi. Hạ Tuyết không hiểu hỏi lại: gì cơ? Tôi kêu cô cười đi. Hà Văn Hạo ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc như đôi mắt của một con báo đang dự định cắn ít hầu con mồi để giết chết con mồi này. Hạ Tuyết nghe lời đấy, cô đột nhiên hiểu được dụng ý người đàn ông, chỉ biết là miễn cưỡng cười tươi. Hà Văn Hạo trừng mắt lạnh lùng nhìn biểu tình đó của cô, sau đó nói: cô không phải nói cô có bệnh nani ư? Tôi cho cô sống lại để cô cười cho tôi xem. Sắc mặt Hạ Tuyết hơi hoảng hốt, cô hiểu ý tứ trong lời nói đó. Nếu như cô không nghe lời người đàn ông này, cô không cách gì để cười. Cô bị Hàn Văn Hạo ôm chặt trong lồng ngực, chỉ còn một khe hở xíu để thở. Cô nắm chặt nắm tay mình, nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười thật ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói: cười thế này đã được chưa? Hàn Văn Hạo vừa lòng mỉm cười, sau đó vừa nắm tay, nắm chiếc cằm nhỏ của cô. Trong lúc Hạ Tuyết chưa kịp phản ứng thế nào, Hàn Văn Hạo dùng khí thế mạnh mẽ của mình đoạt lấy đầu lưỡi cô. Hai tay Hạ Tuyết chụp lấy đôi vai kiên cố của Hàn Văn Hạo, cô nắm mỗi lúc một chặt. Không thể không thừa nhận, nụ hôn của người này khiến máu trong người cô sôi trào. Hà Văn Hạo tựa như là không nghe tất cả các phóng viên ồ lên một tiếng, một tay vuốt ve làn da mềm mại bên trong cô, một tay ôm chặt chiếc hông mảnh khảnh của cô. Thân thể hai người càng lúc càng dính sát chặt vào nhau. Hà Văn Hạo hung hăng đem cô áp chặt vào trong người mình, không chừa khe hở nhỏ nào. Hà Tuyết cảm thấy mặt mũi mình bị mất hết rồi. Tuy là muốn cực lực giãy giụa, nhưng làm thế chả khác nào trứng chọi đá, bởi vì thân mình người này cứng như là sắt thép. Hơn nữa cô càng phản kháng, Hà Văn Hạo càng hung hăng chiếm đoạt cô. Từ từ thì nụ hôn ấy trở nên dịu dàng. Hạ Tuyết cảm thấy thật là ấm ức khi phải chịu đựng việc này. Hơi nóng từ chắp mũi Hàn Văn Hạo phà vào khuôn mặt cô, như là muốn khiêu khích cô thêm lần nữa. Tất cả các ký giả đều ngây người. Họ nhận được lệnh từ đài truyền hình yêu cầu tường thuật trực tiếp cảnh hôn nhau của Tổng Giám đốc Hàn Thị. Hà Văn Hạo cảm thấy đã đến lúc mới từ từ thả lòng Hạ Tuyết, sau đó ở trước mặt mọi người kiêu ngạo nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết. Vết son trên môi cô lúc này bị lem khắp khóe miệng. Hà Văn Hạo liền lấy chiếc khăn trong lồng ngực của mình lau đi vết son bên khóe môi cô. Động tác này hết sức dịu dàng khiến các cô gái trên thế giới đều ghen tị với Hạ Tuyết. Người đàn ông này là ai đây? Hà Văn Hạo chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị, là người giàu thứ ba trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới và là người giàu nhất nước. Tổng giám đốc, tài sản cá nhân hắn đạt 3 triệu đô la Mỹ một năm. Có rất nhiều ngân hàng trên thế giới, tài sản mang danh nghĩa công ty cũng trải rộng khắp toàn cầu. Có vô số khách sạn trên khắp năm châu. Hắn là một nhân vật truyền thuyết. Những người giàu có, không ai không biết đến hắn. Những khách sạn sang trọng trên thế giới đều có phòng dành cho hắn. Hắn đúng là nhân vật truyền kỳ trong thế giới thượng lưu. Những chuyện liên quan đến hắn khiến người khác có thể say sưa tán gẫu. Tài năng của hắn khiến tất cả nhân viên không thể quên xuất thân hiển hách của gia đình hắn. Mẹ của hắn chính là đại tiểu thư tập đoàn châu báu lớn nhất thế giới An Thị, là hòn ngọc quý trong tay An Lão, nắm giữ 10% cổ phần của công ty An Thị. Cha hắn là một người con lai, bị bà nội hắn là con gái của một thân vương nước Anh. Ông hắn chính là con trai tập đoàn khách sạn lớn nhất Anh Quốc. Hai người này sinh ra Hàn Chí Trung. Hàn Chí Trung cùng An Nhã sinh ba người con trai: Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Hạo là con trai trưởng của Hàn gia, đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị. Ngoài ra còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Châu Báu An Thị. Có thể nói toàn bộ thế giới kim cương nằm trong tay người đàn ông này. Sau đấy có hàng ngàn hàng vạn cô gái trên thế giới mơ ước trở thành người phụ nữ của hắn. Chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của hắn thân mật với bất kỳ cô gái nào, cho dù chỉ là nắm tay. Thế mà hôm nay đây, trên màn ảnh to lớn lại xuất hiện hình của hắn ôm hôn một cô gái mãnh liệt, lại rất đỗi dịu dàng. Tin tức này quả thực là nóng hổi. Rốt cục anh là ai chứ? Ánh mắt Long nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.